Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, bát trà cùng trà hoàn. Âm âm, Tần Mặc, Ngân Rừng, Cao Ải Tử hợp lực, đem hết sở hữu tất cả khí lực vận chuyển Tiểu Mộc Trùy. Nhưng lại truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng vang, như cùng là sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vọng, chấn đắc bọn hắn bay rớt ra ngoài, thật sự chuyển bất động. Cái này truy tử rốt cuộc là cái gì làm? Nặng như vậy trọng, bổn đại gia không tin. Hoàng Long thân thể lực lớn vô cùng, liền sơn đô có thể nhấc lên, như thế nào hội chuyển bất động một cái Tiểu Mộc Trùy? Một người một hồ một người lùn rất khiếp sợ. Bọn hắn hợp lực lực lượng to lớn, đủ để đem một tòa núi cao tung bay, nhưng lại ngay cả Tiểu Mộc Trùy một tia đều nâng không nổi đến. Hồ Tam gia thì là để sát vào, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu quan sát, rốt cục tại Tiểu Mộc Trùy cuối cùng chứng kiến hai chữ chấn địa. Chấn địa trùy sao? Tần Mặc đợi sợ run. Danh tự ngược lại là danh xứng với thực, mà lại vô cùng khí phách. Cái này Mộc Trùy sức nặng thật sự đủ để chấn địa phương. Rốt cục, Tần Mặc đợi bỏ cuộc Tiểu Mộc Trùy, ngược lại đi lấy kỳ bàn, bát trà, nhưng cũng là đồng dạng, căn bản nâng không nổi đến. Bất quá, ngược lại là có thể thoáng dung chuyển. Tiểu lão nhân đã minh bạch, Hồ Tam gia giật mình. Hiểu ra tới, tòa đảo này tự do chấn địa trùy chấn áp, hết thảy đích sự vật cũng không có so trầm trọng, mà lại có sát trận bao phủ, cùng Tiểu Mộc Trùy tương liên hệ, muốn từ nơi này lấy đi bảo vật, căn bản là khó như lên trời. Hết thảy nguyên do, đều tại chấn địa trùy lên, nếu có thể lấy đi Tiểu Mộc Trùy, đoán chừng kỳ bàn, bát trà đều có thể lấy đi. Bản hồ đại nhân không cam lòng, hồ ly ồn ào lấy, nhập bảo đảo có thể nào tay không mà về. Vì vậy, Tần Mặc đợi bốn phía siêu tầm, phát giác thật sự là như thế. Ở trên đảo nguy hiểm cấm chế tuy nhiên sẽ không xúc động, nhưng là, từng cọng cây ngọn cỏ đều là vô cùng trầm trọng, là được nhà đá cửa cũng đẩy không khai mở. Quá nặng đi, phản hồi trước nhà đá. Nhưng lại chứng kiến Hồ Tam gia tại trước bàn đá, dùng sức lau bát trà, không biết là đang làm gì đó. Đến gần nhìn lên, mấy người đồng bạn mặt tối sầm, chứng kiến Hồ Tam gia đang liều lấy lão kính, xoa xoa bát trà một điểm trà cấu, vằn vê thành một khỏa trà viên thuốc. Này, người lão nhân này làm gì? Ngân Rừng mặt đen lên. Cảm thấy lão gia hỏa này làm như vậy thật là ác tâm. Đây chính là trà cấu, nhưng mà cái kia khỏa trà viên thuốc thành hình nhưng lại đen nhánh, lộ ra nồng đậm vô cùng khí tức, tản ra thần đan mùi thơm. Chủ nhân nơi này trước kia uống đến cái gì trà? Thần dược luyện thành thần trà sao? Tần Mặc, Cao Ải Tử ngẩn người, lập tức hành động. Tại hai cái trong chén trà liều mạng xoa nắn, trà sát ra từng khỏa trà viên thuốc, Ngân Rừng thì là vẻ mặt ghét bỏ, không muốn gia nhập, nó có thích sạch sẽ, tất nhiên là không muốn thực tiền nhân trà cấu. Cổ Sơn Thất cũng không có gia nhập, bởi vì cổ U Đại Lục Thượng Thần Dược, đối với hắn chủng tộc cũng không có quá lớn hiệu quả. Hồ Tam gia liếm liếm trà viên thuốc, híp mắt, lộ ra đẹp thẩm mỹ dáng tươi cười. Khó lường a hát, chủ nhân nơi này trước kia uống đến là thánh trà a hát. Cái này đan dược trong có một tia thánh tính hiệu lực. Một tia thánh đan hiệu lực. Ngân Rừng nghiến răng nghiến lợi. Nó đối với bảo vật gần đây mê, huống chi là thánh đan. Nhưng là, nuốt như vậy trà cấu, thực là khiến nó không thể chịu đựng được. Loại này dày vò khiến nó rất khó chịu. Đợi cho hồ ly kịp phản ứng, hai cái bát trà trà cấu đều bị trà sát đã xong. Hồ Tam gia, Cao Ải Tử, Tần Mặc riêng phần mình đựng Tiểu Tiểu một lọ trà viên thuốc. Nhìn nhau cười cười, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bản Hồ đại nhân chịu không được rồi. Hồ Ly bắt đầu không công bằng. Mặt khác ba đồng bạn đều xem như có đại thu hoạch. Vì sao đơn độc nó không thu hoạch được gì? Yêu Hồ Các Hạ, ngươi như vậy là không được. Không thể tính toán một cái hợp cách tầm bảo người A Hát. Hồ Tam Gia nói như vậy lấy. Dùng tầm bảo giới tiền bối thân phận giáo dục ngân rừng. Thứ hai nhe răng trợn mắt, nhưng lại nói không ra lời. Nó thích sạch sẽ xác thực là một cái cứng rắn tổn thương. Cuối cùng nhất, ngân rừng còn không có trà sát trà cấu. Nó không cách nào vi phạm chính mình thích sạch sẽ làm như vậy. Nhưng lại tại kỳ bàn thượng đông nảy ra tây nảy ra. Đúng là khiến nó gảy ra một hạt quân cờ. Thứ này không tệ, quy ản Hồ đại nhân. Ngân rừng nhe răng mỉm cười, xem như đã hài lòng. Cái này hạt màu đen quân cờ thoạt nhìn rất bình thường. Như là bình thường thạch đầu chế thành, nhưng lại rất nặng trọng, như một khối cự nham giống như sức nặng, mà lại vào tay cực nóng, bởi vì ngươi trên người thanh diễm lưu ly thánh hỏa sao? Tần Mặc như vậy phỏng đoán, lập tức, một chuyến này người lại quấn tầm vài vòng, xác nhận không có có thể lấy đi đồ vật về sau. Chỉ có thể hậm hực ly khai, tiến về trước hòn đảo khác một bên. Ở chỗ này thu hoạch có thể nói là phong phú, nhưng là so sánh với nhà đá chung quanh Hy Thế Chi Bảo, Tần Mặc một chuyến đoạt được đều tính toán không được cái gì. Hy vọng thần đằng có thể cho bản Hồ đại nhân một căn Tiểu Tiểu nhân nhánh dây. Ngân rừng như vậy nói thầm, ôm như vậy tưởng tượng. Nhưng mà ở đằng kia đầu gốc cây phụ cận, phạm vi trăm trượng ở trong, một đoàn người tựu không cách nào đi tới. Phiến khu vực này bao phủ một mảnh kiếm mạc, vô số kiếm quang đan vào, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Đây là một cây kiếm đằng. Hồ Tam Gia hít sâu một hơi, rời đi gần như thế. Hắn nhận ra cái này đầu gốc cây lai lịch, cùng hắn nói là một đầu gốc cây, không bằng nói là một gốc cây đằng cây. Cổ lão đằng thân rất tráng kiện, so với một gốc cây già thân cây còn muốn vừa thô vừa to. Đằng thân rất bóng loáng, lưu chuyển lên kiếm khí, dâng lên như mây, vô cùng đáng sợ. Cái kia đằng trên cây, treo một cái kim sắc tiểu hồ lô, gần xem so dự đoán còn muốn nhỏ, chỉ có nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Tiểu hồ lô lay động tầm đó, truyền ra trận trận kiếm minh thanh, miệng hồ lô nhúc nhích một đạo kiếm quang. Đúng là đạo này kiếm quang, trước khi chém giết hai chi đội ngũ cường giả, cũng chém ra vây khốn Tần Mặc đợi trầm trọng không gian. Hồ Tam Gia vô cùng kích động, cáo chi một chuyến đồng bạn về kiếm đằng lai lịch. Đây là đang trung cổ thời đại tựu tuyệt chủng hiếm thấy thần vật. Về kiếm đằng, tại trung cổ thời đại thì có đủ loại truyền thuyết. Nghe nói có được loại này thần đằng kiếm thủ, cho dù là tư chất bình thường, cũng có thể ngưng tụ thành kiếm hồn. Đều bởi vì loại này thần đằng chi công. Tại trung cổ thời đại, một hạt kiếm đằng hạt giống, dù là không có đào tạo đi ra, đều là Hy Thế Chi Bảo, được xưng tụng là nhất tộc chi bảo. Mà trước mắt cái này đầu gốc cây, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, ít nhất là trung cổ thời đại một cây kiếm đằng tồn tại đến nay, còn sinh ra đời bổn nguyên linh tính, hắn giá trị đã không cách nào đánh giá. Choáng nha, như vậy kinh thế bảo vật, cái này gốc kiếm đằng tiền bối sẽ không đem kim sắc tiểu hồ lô trực tiếp cho tiểu tử ngươi à? Ngân dừng mắt liếc thấy Tần Mặc, rất là ghen ghét. Nó thân là yêu tộc, cho rằng vạn vật có linh, cái này gốc kiếm đằng đã sinh ra đời bổn nguyên linh tính, không thể trở thành một cây thực vật đối đãi, tất nhiên là gọi hắn là tiền bối. Ngươi cái này hồ ly, ít nhất vài câu. Tần Mặc trừng mắt, cái này hồ ly rõ ràng là cố ý, không thể gặp hắn đạt được chỗ tốt. Đinh, gốc cây có chút lay động, truyền ra một đạo ý niệm, kêu gọi Tần Mặc đi vào. Tần Mặc không chần chờ, trực tiếp đi vào kiếm mạc ở bên trong. Hắn cũng không lo lắng cổ lão kiếm đằng tại lường gạt hắn đi vào, mà là bản năng cảm giác được cái này gốc cổ lão thần đằng thiện ý. Từ khi tại Tam Thiên Vực ở bên trong, hắn khai thiên kiếm hồn bắt đầu hiện ra về sau, Tần Mặc trực giác càng ngày càng nhạy cảm. Hắn nguyện ý tin tưởng chính mình linh giác. Đằng sau, Hồ Tam gia cung cấp kèm thêm chút ít lo lắng, lại cũng chỉ có thể nhìn xem Tần Mặc đi vào. Đinh đinh đinh, tầng này kiếm mạc không có bất kỳ ngăn trở. Tần Mặc đã đi vào. Bốn phía vô số kiếm quang tàn sát bừa bãi, nhưng lại vượt qua thân thể của hắn, cũng không có tổn thương hắn. Loại này kiếm vực căn bản khó giải. Tần Mặc rất khiếp sợ, vốn tưởng rằng cái này gốc kiếm đằng khu vực chỉ là bao phủ một tầng kiếm mạc. Sau khi đi vào, mới phát giác đó căn bản là kiếm quang hội tụ không gian. Cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí đủ để chém giết võ chủ. Bất quá, Tần Mặc lại cảm thấy rất thân thiết, nhất là trong cơ thể khai thiên kiếm hồn, càng là như là về tới gia đồng dạng. Truyền thuyết thật sự, kiếm đằng thật có thể trợ kiếm thủ ngưng tụ thành kiếm hồn. Tần Mặc trong nháy mắt hiểu ra, khiếp sợ loại này kiếm đằng thần kỳ, loại này thần vật quá nghịch thiên. Người đã đến rồi, khai thiên kiếm hồn kiếm thủ, viễn cổ đến nay, thứ hai khai thiên kiếm hồn, chấm ngoặc kép, một đoạn đoạn ý niệm truyền đến, truyền lại lấy một cái làm cho người rung động bí mật. Tần Mặc kinh ngạc không hiểu, viễn cổ đến nay, chỉ xuất hiện qua một vị khai thiên kiếm hồn kiếm thủ. Cực đạo kiếm hồn như vậy rất thưa thớt sao? Là giới hạn tại cổ U Đại Lục? Hay là nói, lục đạo chi địa chỉ có một vị khai thiên kiếm hồn kiếm thủ? Tần Mặc nhịn không được hỏi thăm, cực đạo kiếm hồn cũng không rất thưa thớt. Mỗi một kỷ nguyên, lục đạo chi địa, cổ U Đại Lục chí ít có một gã cực đạo kiếm hồn kẻ có được. Nhưng khai thiên kiếm hồn ngoại lệ, kiếm đằng truyền lại bí mật quá khổng lồ. Nghe được Tần Mặc đầu nở, nhất thời chuyển không đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.